Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 239, hợp tác, góc truyện audio.com. Vừa nghe xong, ánh mắt Tô Thiền Thiền cũng sáng lên, nhai người thậm chí có lý tưởng giống nhau. Cua một hồi lâu, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên lôi kéo Tô Thiền Thiền đi tới một địa phương yên lặng, nàng thấy chung quanh đều là im ắng, sau đó mới cùng Tô Thiền Thiền nói. Thiền Thiền, ta ở bên ngoài có một cửa tiệm. Tô Thiền Thiền sửng sốt, sau đó thần tình vui vẻ. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Cửa hàng này chỉ có một mình ta biết, ta là chuẩn bị dùng để bán các sản phẩm chăm sóc da, cũng chính là. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt xoay chuyển, cũng chính là những thứ giống như son bột nước gì đó. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu lại nói. Thiền Thiền, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi rời đi Hoàng Cung. Sau khi ngươi rời đi Hoàng Cung, ngươi có thể thay ta thu xếp các thủ tục của cửa hàng đó. Ta cùng với ngươi chia 7-3 là được, chờ sau khi ngươi kiếm được bạc, ngươi cũng có thể tự mình đi mở một nhà tửu lâu. Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới, nàng tốn nhiều bạc như vậy mua gian cửa hàng, không có khả năng không cần. Mà hiện giờ nàng căn bản không có biện pháp xuất cung. Nhưng là nàng có thể trợ giúp Tô Thiền Thiền rời đi Hoàng Cung. Nếu Tô Thiền Thiền là cô nhi kia, nàng chính là không có chỗ để đi. Nếu không có chỗ để đi, vậy không bằng thay nàng xử lý cửa hàng. Tô Thiền Thiền chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng. Vì thực chất là phong hồi lộ truyền, ta chả biết dịch thế nào, nhưng đại loại là Tô Thiền Thiền các giác là khá là hấp dẫn vui vẻ nên ta edit thế. Nàng nào biết chính xác có thể bảo ta nha, thanh âm của nàng có chút không dám tin. Thật sự có thể tự mình mở một nhà tửu lâu. Tô Tiểu Tiểu cười gật đầu. Nếu chúng ta xử lý cửa hàng thật tốt thì chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thể. Tô Thiền Thiền bỗng nhiên mím môi. Không được, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Không được, cái gì không được, Tô Thiền Thiền tiếp tục nói. Nương nương giúp ta thoát đi Hoàng Cung, cũng đã là ân nhân của ta. Ta giúp ngươi xử lý cửa hàng cũng là chuyện đương nhiên. Như thế nào còn có thể chia tiền đây? Tô Tiểu Tiểu cười nói. Không có việc gì, Tô Thiền Thiền kiên trì. Nếu không, ngươi coi như cho ta tiền công đi. Nếu chia như ngươi nói, ta thật sự không làm được. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe cũng không cự tuyệt. Từ những lời đối thoại này, có thể thấy được Tô Thiền Thiền là một người thành thật không tham tiền. Nàng rất hài lòng, khách trương.